Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Dĩ Ninh tan học, cô vội vàng chạy ra cổng trường từ xa đã nghe thấy tiếng cười ha hà của cha mình. Cha, anh, ra ra, ai ra, tan học rồi hả? Tiểu Ninh à, cha con đến từ sáng sớm, các con có việc thì mau đi đi. Cảm ơn Trương Gia Gia đã tiếp đón cha và anh con. Có gì mà cảm ơn, các con mau đi làm việc đi. Lão ca, chúng tôi đi trước đây, lần sau lại đến trò chuyện. Được, được, khi ba người rời khỏi trường, Lâm Dĩ Ninh dẫn cha và anh vào tiệm cơm Quốc Doanh. Lâm lão đầu vừa nghe đến việc vào tiệm cơm Quốc Doanh ăn, liền cảm thấy đau lòng vì nơi đó không rẻ. Ninh Ninh, không phải nói có việc sao, làm xong rồi về ăn cũng được mà. Cha, đói thì làm gì còn sức mà làm việc. Hơn nữa, con cũng đang đói bụng đây. Được rồi, còn đói thì chúng ta vào ăn. Nghe thấy Lâm Dĩ Ninh nói mình đói, Lâm lão đầu lập tức quên cả chuyện đau lòng. Ba người vào tiệm cơm Quốc Doanh, đúng lúc đang đông người. Cha, cha tìm chỗ ngồi đi, con đi gọi món. Gọi món gì cũng được, ăn rồi về. Lâm Dĩ Ninh bất đắc dĩ. Biết rồi, khi đến lượt Lâm Dĩ Ninh, người phục vụ không thèm ngẩng đầu lên. Chỉ hỏi một câu. Ăn gì? Ba bát mì thịt thái sợi, một phần thịt kho tàu, một phần cải trắng xào và bốn cái màn thầu. Tổng cộng 4 đồng 7, 4 lạng phiếu gạo, 4 lạng phiếu thịt. Lâm Dĩ Ninh thanh toán rồi mang đồ ăn về chỗ ngồi. Lâm lão đầu thấy Lâm Dĩ Ninh trở lại, lập tức sốt ruột hỏi. Ninh Ninh à, con gọi anh con đến đây là có việc gì? Lâm Đồng cũng tò mò nhìn Lâm Dĩ Ninh, cô em gái này chỉ gọi riêng mình đến. Chắc không phải chuyện làm ăn rồi. Lâm Dĩ Ninh biết việc này không thể giấu được, nhưng cũng không thể nói về tiền bạc, nếu không cha mẹ cô sẽ phát điên mất. Đến lúc đó, anh trai ở nhà sẽ không sống yên ổn nữa. Lâm Dĩ Ninh nhìn quanh, rồi ghé sát vào cha, nhỏ giọng nói. Cha, là chuyện tốt đấy. Hôm qua khi con đi mua đồ, gặp một cô bị ngất xỉu, nên con đưa cô ấy vào bệnh viện. Khi cô ấy tỉnh, con mới biết chồng cô ấy là công nhân ở xưởng thép, bị thương khi làm việc nên không thể tiếp tục. Gia đình cô ấy cũng không ai có thể nhận công việc này. Con nghĩ đây là cơ hội hiếm có, nên con đã xin cô ấy nhường công việc đó cho nhà mình. Cha thấy có phải là chuyện tốt không? Lâm lão đầu nghe thấy đây là chuyện lớn, liền phấn khởi hẳn lên, đúng là chuyện tốt thật. Lâm Đồng cũng phấn khởi, tay hơi run lên. Công nhân, là công nhân đấy. Ninh Ninh, con nghĩ sao? Cha, công việc ở xưởng thép là công việc nặng nhọc, cha thì tuổi đã lớn, con không nỡ để cha vất vả. Hơn nữa, công việc này cha cũng không làm được. Anh cả là trưởng tử trong nhà, là trụ cột, công việc này tự nhiên phải dành cho anh ấy, cha thấy có phải không? Lâm lão đầu tiếc nuối gật đầu. Được rồi, vậy ăn xong chúng ta đi xem. Lâm Đồng biết công việc này không phải muốn nhận là có thể nhận, chắc chắn phải có điều kiện kèm theo. Ninh Ninh, đối phương có điều kiện gì không? Cơm đến rồi, ăn xong rồi nói. Sau khi ăn xong, Lâm Dĩ Ninh dẫn cha và anh đến bệnh viện, vừa đi vừa nói. Điều kiện của họ là muốn 500 đồng. Gì, 500 đồng? Lâm lão đầu hét lên. Đó không phải là muốn lấy mạng chúng ta sao? Nghe đến 500 đồng, tâm trạng phấn khởi của Lâm Đông cũng chùng xuống ngay lập tức. Cách chương.